Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện MC Tâm An, chuyện mới mỗi ngày. Và rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào buổi tối ngày hôm nay. Tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Bích Vân, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 11 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi. Tâm An phải nói thật với quý vị là tập ngày hôm nay là vô cùng gay cấn, bởi vì bộ mặt thật sự của Mỹ Kim được lật tẩy. Và ai là người giúp Phúc An làm điều này? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Thời gian cứ như vậy lại chóng qua. Ngày hôm sau, như lời đề nghị của Ngọc Trâm, Mỹ Kim mượn cớ đến kiến Tân chơi cho bớt đi cảm giác buồn chán. Nghĩ cô ta đến đây để khuây khỏa tinh thần, giải tỏa chính mình khỏi những áp lực, Vương tất nhiên không ngăn cấm. Kim nói muốn tự mình đi, không cần phiền hà ai. Rất ngoan, rất biết điều. Làm cho Vương thực sự tin rằng cô gái dịu dàng trong trẻo ngây thơ lúc xưa đã hoàn toàn quay trở lại. Nếu là vậy, khi tình cảm của anh được làm rõ, anh tin rằng cô ta không cố chấp bám lấy anh, khiến cả hai cùng khổ. Mà cô ta nhẹ nhàng chúc phúc cho lựa chọn là tình yêu đích thực trong lòng của anh. Thế là Kim rảo bước một vòng, gắng sức nạp vào bộ nhớ điều kiện địa hình nơi đây. Chờ khi nào Trâm chọn đúng vị trí thích hợp, tuồng hay chính thức bắt đầu. Cô ta thầm nghĩ. Anh Vương, em tạm cho nó vài ngày vui vẻ bên anh, xem như nó là con điếm, tạm mua vui cho chồng em vậy thôi. Chờ đến khi nào ấy, cờ về tay của em lập tức phất lên, tống khứ nó ra khỏi nhà, ngay cả một con chó cũng không bằng. Cảm thấy bản thân mình nhớ rõ đường đi nước bước của Kiến Tân, sẵn sàng cho lần tới hành động suôn sẻ và giành được thắng lợi, Mỹ Kim mới xin phép ra về. Cô ta không trực tiếp vào phòng nói với Vương về việc rời đi, chỉ nhắn cho anh một tin rất nhẹ nhàng. Tham quan như vậy đủ rồi, em về đây. Cho bé con được nghỉ ngơi một chút. Khi khác cao hứng muốn đến chơi, em lại vào. Không phiền công việc của anh. Em đi đây, thương anh. Thực chất cô ta chỉ là ngứa mắt khi phải nhìn thấy tình địch với người mình yêu nồng thắm bên nhau. Giai đoạn này cần phải nhẫn nhịn và tốt nhất là tự ngăn cách với nguồn cơn gây bốc hỏa mà thôi. Xong điều này qua suy nghĩ của Vương, Mỹ Kim tinh tế hiểu chuyện của ngày xưa thực sự đã quay trở lại. Bởi vậy anh rất nhiệt tình đáp lời, ngắn gọn nhưng đầy đủ sự quan tâm trong từng câu chữ. Em đi đường cẩn thận nhé, tới nhà nhớ báo cho anh yên tâm. Xong xuôi, Vương tiếp tục vùi đầu trong kế hoạch quảng bá sản phẩm mới, xúc tiến trong vài ngày nữa. Tập trung làm việc là như vậy, nhưng chốc chốc anh lại cho mình có giây phút ngừng tay thư giãn. Tầm mắt vô thức rơi vào thân ảnh xinh đẹp nào đó đang chuyên tâm vẽ tiếp các thiết kế phục sức dựa vào các họa tiết nho nhỏ của từng bộ trang phục khác nhau. Vẻ say sưa như vậy tự nhiên tỏa ra sức cuốn hút kỳ lạ, làm trái tim của Vương mềm mại, cảm xúc vui vẻ cứ như vậy mà dâng lên trong lòng của anh. Cuối buổi làm việc của ngày hôm đó và những ngày tiếp theo, Vương tạm thời làm hộ hoa sứ giả, tận tụy cho xe đi theo chiếc xe máy của cô gái. Đây là kế sách nhất thời, trong lúc chưa có bất cứ hành động nào đáp trả, tên nhân tình bám giết lấy cô. Cho đến một ngày nọ, khi tư liệu đầy đủ về Minh Sơn được thám tử tập hợp, anh mới phát hiện tên đó là một kẻ đốn mặt. Thời gian yêu đương với An tận mấy năm trời, nhưng lại tham lam câu dẫn cả cô Ngọc Trâm. Có phải vì điều này mà tình bạn giữa vợ anh và bạn thân rạn nứt? Thời gian sau này gặp mặt mới hờ hững cách xa như vậy. Mặc dù nhờ vậy Phúc An mới đồng ý cuộc hôn nhân, không tình yêu hiện tại, nhưng như vậy cũng quá xấu xa hèn hạ. Thế nên anh cần gì phải nhẹ tay với cái thứ không có liêm sỉ, từng bỏ rơi mối tình sâu đậm vì nhục dục của bản thân, đến khi đánh mất lại mặt dày đeo đuổi muốn hàn gắn sao? Vì vậy một quyết định nhanh chóng được thực thi. Vương theo số điện thoại của thám tử cung cấp gọi cho giám đốc công ty Vạn Phúc nơi Minh Sơn đang làm việc. Sau cuộc trao đổi qua lại tầm 10 phút, đường sự nghiệp vừa mới chớm của Sơn cũng tắt dần từ giây phút đó. Anh ta phải đối mặt với hai lựa chọn, hoặc là thuyên truyền công tác lên vùng cao nguyên nắng gió, hoặc là bị cho thôi việc và mọi nỗ lực vươn lên chiếc ghế trưởng phòng bao nhiêu năm qua đều đổ sông đổ biển. Đang yên đang lành lại bị điều xấu đến một nơi xa xôi. Minh Sơn vô cùng bức xúc nhưng lại không dám thể hiện ra bên ngoài. Ngày hôm sau anh ta lấy lý do bị ốm xin phép sếp cho nghỉ một ngày và tận dụng thời gian làm vài bộ hồ sơ xin việc gửi đến một số công ty lớn tìm cơ hội mới tốt hơn cho bản thân. Anh ta rất tự tin với kinh nghiệm hiện tại là trưởng phòng, việc thay đổi môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn dễ như trở bàn tay. Cần gì phải xoắn chứ? Nhưng mà rất nhanh, Minh Sơn đã nếm trải cảm giác thế nào là khóc không ra nước mắt vì liên tục bị từ chối. Trong lúc nóng này, anh ta bạo gan hỏi thẳng đơn vị tuyển dụng. Tôi cảm thấy năng lực và kinh nghiệm làm việc của tôi rất tốt. Tại sao chưa vào phỏng vấn lại bị trả hồ sơ thế này? Có trách ý, thì trách bản thân mình chọc chúng vào ổ kiến lửa. Chúng tôi không mạo hiểm vì một cá nhân mà ảnh hưởng đến tập thể. Với cả làm người tự tin là tốt, nhưng không nên thái quá. Kẻo có ngày gậy ông đập lưng ông đấy. Nói xong, phía tuyển dụng không muốn rông dài thêm với Minh Sơn. Thái độ của họ phớt lờ khiến anh ta tức không chịu được. Chọc vào ổ kiến lửa sao? Rốt cuộc là anh đắc tội với bố con thằng nào? Sơn ôm tâm trạng hoang mang đi thêm vài công ty khác và tình trạng không khá mấy. Vừa lật lý lịch ra xem, họ lập tức trả lại hồ sơ cho anh và từ chối chẳng một chút đắn đo. Báo hại Sơn phải khua môi múa mép, thuyết phục họ nói rõ nguyên nhân mới xác định được bản thân đang bị một thế lực trù dập. Đối diện với tình hình vô vọng này, Sơn đành từ bỏ ý định tìm việc khác, cam lòng theo sự sắp xếp của cấp trên lên Đắk Nông công tác. Còn chưa biết lúc nào mới được về lại chi nhánh Sài Gòn. Về phần của Phúc An, ngày nào cô cũng đều đặn vào thăm ông Trịnh, thực hiện bài tập xoa bóp cho ba. Tiếp đó nghe bác sĩ Hoàng nói qua về tình hình sức khỏe của ông ấy. Xong thì nhanh chân về nhà, làm tiếp mấy bản thiết kế phụ kiện còn lại. Vì xem Hoàng là bạn, cô không giấu anh về những bận rộn hiện tại của bản thân. Bảo anh thông cảm, nếu như gửi tin nhắn qua Zalo mà không thấy cô phản hồi. Đối với một người đam mê nhiệt huyết như vậy, Hoàng càng cảm mến cô nhiều hơn. Anh rất hiểu chuyện nên không nhắn tin làm phiền cô, phấn đấu vì sự nghiệp. Qua mấy ngày mệt mài từ công ty về nhà, từ nhà đến công ty, toàn bộ thiết kế phụ kiện bao gồm lắc tay vòng cổ hoa tai, chiếc cài áo lắc chân đều hoàn tất, ứng với mỗi họa tiết và phong cách thời trang. Cô gái nhỏ tạo ra sự kết hợp cân bằng hài hòa, bắt đầu đi vào công đoạn handmade. Cô đề xuất ý kiến thuê một cộng tác viên lành nghề trong việc chế tác trang sức, hỗ trợ để giúp cô rút ngắn thời gian hoàn thành. Tất nhiên, Vương liền đáp ứng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho Phúc An. Phòng làm việc trước kia của cô bị bỏ trống, lúc này trưng dụng trở thành nơi thực thi các ý tưởng sáng tạo của trưởng phòng thiết kế phụ kiện, kiêm thư ký xếp tổng, không thường trực. Lại qua thêm 2 ngày với sự chuyên nghiệp khéo tay của bạn cộng tác viên, các thiết kế trên giấy tờ, bây giờ có sản phẩm thực tế vô cùng bắt mắt, vừa nhìn là đã mê. Vì lời khen ngợi hết lời của Phúc An, Vương hào phóng chi trả cho các nhân lao động thời vụ kia khoản tiền gấp 3 thỏa thuận ban đầu. Sau đó hai phòng thiết kế trang phục và thiết kế trang sức họp lại tiến hành việc kết hợp thực tiễn. Mỗi một bộ trang phục bình thường là đẹp lắm rồi, vậy mà khi phụ kiện được thêm thắt vào trông càng hoàn mỹ và thu hút. Người nào người nấy đều trầm trồ khen ngợi trường phòng thiết kế phụ kiện, đúng là tuổi trẻ tài cao. Thử nghiệm trên mannequin cứng nhắc không mấy thú vị, có bạn thiết kế đề xuất tìm người mẫu thật để cảm nhận về sản phẩm thêm phần chuẩn xác. Một cá nhân tinh nghịch trêu đùa tiến cử Phúc An làm mẫu, nhưng cô khéo léo từ chối với lý do cần phải tận mục sở thị ý tưởng để điều chỉnh hợp lý hơn. Điều cô nói là có cơ sở, không thể phản bác. Phòng thiết kế liền đề nghị chọn một cô gái xinh đẹp trong công ty đảm nhận vị trí người mẫu tạm thời. Các anh chị thấy cỡ như em có đủ tiêu chuẩn làm người mẫu cho những bộ trang phục tuyệt vời kia không ạ? Mọi người nhìn về phía chất giọng ngọt ngào đang nói, bất giác lướt tầm mắt, nhìn cô gái nọ từ đầu tới chân. So với Phúc An, trưởng phòng kinh doanh cũng quyến rũ không kém. Hơn nữa ngay trong lời nói của cô ta đã ca ngợi thành quả thiết kế của họ. Vậy nên thiện cảm của tất cả nhân viên trong phòng dành cho cô ta cứ như vậy tăng thêm. Ai nấy vui vẻ đồng ý đề xuất này và hết sức tâm đắc đối với cô người mẫu bất đắc dĩ mà lại cực kỳ cuốn hút đến nhường này. Riêng Phúc An đối với việc tiếp xúc cùng với Ngọc Trâm, cô luôn cảm thấy gượng gạo và kiêng dè. Dù sao gần đây trong cư xử với mình, con bạn từng thân cũng không có lời lẽ nào có giao. Nhưng để trở thành bạn bè thân thiết như ngày xưa, cô cảm thấy thực sự rất khó. Bây giờ còn phải đối diện ở cự ly gần, phải kiềm chế không cho cảm xúc xa cách hiện rõ trên gương mặt, kẻo người khác phát hiện, đúng là mệt mỏi cho cô. Nhưng mà chuyện này là vấn đề công việc, dù không muốn, cô đành phải cố gắng vượt qua. Ngọc Trâm thoáng thấy con bạn cũ xẹt qua một tia mắt không cam lòng cùng với đố kỵ. Cô ta thầm nghĩ, tao chẳng thèm thuồng gì mấy cái món trang sức rác rưởi của mày đâu, làm như quý lắm không bằng. Chỉ có kim cương mới thích hợp với người xinh đẹp ngời ngợi, thần thái cao sang nổi bật như tao. Sau đó cô ta giấu đi những khinh miệt trong đáy mắt, trưng ra nụ cười thân thiện, tỏ rõ tinh thần hợp tác, luôn cố gắng hết mình vì công ty. Thực ra lần này đến đây tình nguyện thay thế ma nơ canh mặc vào hết quần này áo nọ, đeo trang sức kia đều là nằm trong kế hoạch của Ngọc Trâm. Trước đó thấy thời cơ chín muồi, cô ta liền gọi điện cho Kim lập tức đến công ty. Còn bản thân mình qua phòng thiết kế, tạo cơ hội chính đáng, tiếp xúc gần với Phúc An để dễ bề hành động. Qua tầm hơn một tiếng chịu đựng làm con rối cho kình địch mình căm ghét, đồng minh của Trâm lúc này cũng tới. Mỹ Kim tiến đến với tâm trạng hồi hộp nghẹt thở vì sắp sửa bắt đầu trận chiến ác liệt. Cô ta chỉ mong sớm tống cổ con hồ ly tinh và giành lại vị trí xứng đáng thuộc về mình. Như thường lệ, Mỹ Kim được tiếp tân đưa lên phòng của sếp. Cô chỉ vào nói qua loa mấy câu với Vương, bảo rằng mình muốn vòng quanh thăm thú phòng thiết kế. Là do mấy hôm trước vô tình nhìn thấy một vài bộ trang phục mới mà mê mẩn không rời mắt. Nhưng lúc đó còn trong thời gian dưỡng thai, không tiện ở lâu, bây giờ rất muốn ngắm thỏa thích. Vương nghe xong phì cười, đúng là phụ nữ, đối với thời trang luôn có một sức hút không thể nào cưỡng lại. Anh nhớ ra hôm nay lại đúng dịp các thiết kế cần được đem ra ứng dụng với phụ kiện đi kèm. Coi như không bỏ công, Mỹ Kim đến đây. Em đến đây cũng vừa lúc, phòng thiết kế đang thử nghiệm kết hợp với trang sức. Anh đang bận tay chưa xem qua. Em cứ một mình đến đó trước, thoải mái ngắm nghía nhé. Dạ vâng, vậy em đi đây à? Vương gật đầu và tiếp tục vùi đầu vào tập tài liệu trên bàn, trong khi Mỹ Kim xài bước tiến về phòng thiết kế. Có một khoảnh khắc cô ta khựng lại, nhẹ vuốt ve chiếc bụng lần cuối, trái tim dâng lên cơn đau đến tê tâm liệt phế. Cô ta thì thầm lời nói cuối cùng dành cho đứa con của mình. Con ơi con, mẹ xin lỗi, mẹ không bao giờ muốn làm điều này. Chỉ là người đời tàn độc dồn ép mẹ vào bước đường cùng. Có con đi rồi, nhớ tìm đúng người mà báo oán, hãy phù hộ độ trì cho mẹ, nghe chưa? Lúc Mỹ Kim đến phòng thiết kế, Ngọc Trâm đang thử trên người là bộ thứ ba. Phúc An đang bận bịu tay chân, nghe tiếng gõ cửa thì theo quán tính dừng lại xem thử là ai. Có khả năng là sếp tổng đến đây thị sát tình hình cũng nên. Ai ngờ sau tiếng gõ, một thân ảnh đầy đà bước vào khiến cho cô lấy làm khó hiểu. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì, hết người này lại đến người kia, cả hai người đều khiến cho cô đau đầu mệt mỏi. Giờ cùng trụm vào một chỗ thế kia, có phải là muốn cô vì phân tâm mà bất cẩn trong công việc hay không? Cô gái phỏng đoán xong, nhủ thầm trong lòng. Hai người đó nếu quả thật muốn như vậy thì xin lỗi. Phải khiến cho các cô thất vọng một phen, bởi vì từ xưa tới nay tính cách của Phúc An rất lạ. Càng bị người ta làm khó dễ, cô lại càng quyết tâm và kiên cường hơn. Loay hoay một lúc lâu, Phúc An giữa chừng lên cơn buồn xả nước cứu thân. Cô muốn tranh thủ đi rửa mặt cho tươi tỉnh để lo nốt phần việc còn dang dở, nên xin phép các anh chị đồng nghiệp tạm dừng. Đối với nhu cầu kia của con người, ai mà không thông cảm cho được. Vậy là mọi người tạm giải lao đôi chút trong khi chờ cô quay lại. Thân ảnh xinh xắn vừa rời đi, tầm mắt Ngọc Trâm liền đảo về phía Mỹ Kim, ra hiệu cô ta bắt đầu kế hoạch. Nhìn ra cơ hội đã tới, Kim tất nhiên không thể nào chậm trễ, mở cửa bước theo. Phúc An vệ sinh xong xuôi, bước ra, bất ngờ nhìn thấy Mỹ Kim đang đứng nơi bồn rửa tay. Ánh mắt của cô ta qua gương tỏa ra những tia lạnh lẽo đến kinh người, khiến cô gái nhỏ thoáng chốc giật mình. Người khôn chẳng dây vào rắc rối không đáng, cô tất nhiên muốn nhanh chân tránh xa vẻ nguy hiểm. Vậy là Phúc An lách người rời đi, nhưng Kim lúc này như con báo rình mồi, mỗi một cử động nhỏ của kẻ địch cô ta đều thu vào mắt. Này, Mày dương dương tự đắc đến ngày hôm nay như vậy là đủ rồi đấy. Từ bây giờ, tao sẽ khiến cho mọi người khinh bỉ, căm ghét bộ mặt tởm lợm của mày. Tao phải để cho anh Vương biết mày tàn nhẫn ra sao. Cô Kim, cô muốn làm gì? Tôi gọi người đến đây bây giờ. Tao bấm cửa lại rồi. Trong này chỉ còn tao và mày thôi. Cô điên chưa đủ à? Cô muốn đánh nhau à? Cô có biết nghĩ cho đứa bé trong bụng hay không? Bởi vì tao nghĩ cho đứa bé nên tao mới làm như vậy đấy. Mày là con đàn bà độc ác. Chính mày hại chết con tao. Nói xong, Kim cương quyết lao thẳng đến vị trí bồn rửa tay, đưa bụng ra tông thật mạnh vào, cú va chạm khiến cô ta ngã quỵ xuống. Sau một tiếng thét thật dài, nghe như đứt ruột, đứt gan. Và sau đó một dòng nước màu đỏ gay gắt dần dần chảy xuống, ướt đẫm cả chân của cô ta. Cô ta với cơn đau bụng và sau đó ngất lịm đi trước khi rơi vào hôn mê, còn nhỏ giọng oán trách, đổ lỗi cho người khác. Chính là cô. Là cô. Hại chết con tôi. Phục An chứng kiến một màn kinh hồn bạt vía, cả thân thể gần như chết lặng. Sau một hồi đơ ra như hệt pho tượng, bàn tay cô run rẩy cầm điện thoại, nhấn vào màn hình cảm ứng. Cô chấn định bản thân trước nỗi sợ, gọi ngay số của Vương, bảo anh xuống. Nghe Phúc An báo, Vương tinh thần vô cùng hoảng loạn, phóng xuống lầu, gọi tài xế, đưa anh cùng với Phúc An và Mỹ Kim đến bệnh viện. Vương đứng đó trong phòng cấp cứu, không ngừng khấn nguyện. Qua hơn 2 tiếng, chiếc đèn đỏ cũng tắt. Mấy vị bác sĩ bước ra, chất giọng là chia sẻ nỗi buồn với thân nhân của thai phụ. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không giữ được thai nhi. Xin chia buồn cùng với gia đình. Không, không đâu thưa bác. Xin ông nói rằng đó không phải là sự thật. Chúng tôi xin ông. Anh cố gắng kìm nén đau lòng, để còn an ủi chị nhà chứ. Một câu khẳng định của bác sĩ Vương thực sự đau đớn, như có ai đó cầm dao đâm thẳng vào trái tim của anh. Có câu nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ, vậy mà khắc này sóng mắt anh ngập nước, phía trước mặt là một màn sương mù. Anh như thấp thoáng nhìn thấy chiếc bóng nhỏ bé trắng phếu bay đến trước mặt, buồn bã nói với mình. Con không may mắn được gặp ba. Con chào ba. Con phải đi rồi. Phút chốc, bóng trắng bay mất, đem theo đoạn tình phụ tử chưa kịp cảm nhận hạnh phúc đã nhanh chóng lụi tàn. Lúc này chiếc băng ca từ trong phòng cấp cứu đi ra, Vương theo chân nữ y tá đưa Kim về giường bệnh. Anh ngồi ở đó khoảng 2 tiếng thì thuốc mê tan hết, cô ta mới từ từ hé mắt. Kim à, em ổn chứ? Còn em đâu? Người ta cứu được đứa bé có phải không? Đứa bé không còn. Em phải kiên cường chấp nhận, có được không? Không, không được. Con của em không thể như vậy. Trả lại con cho em. Kim à, em bình tĩnh, đừng kích động, đừng như vậy có được không? Là nó hại chết con em. Là người đàn bà tàn độc đó. Em nói ai? Ai hại chết con? Mỹ Kim, em nói đi, em mê sảng rồi có phải không? Em không mê sảng. Là Phúc An, là nó khiến con em phải chết. Anh bảo nó trả lại con cho em. Trả lại con cho tôi. Giữa lúc Vương đang rơi vào cơn bấn loạn vì tiếp nhận thông tin vô cùng đáng sợ, Phúc An đi vào, mang theo ít sữa và nước cho người bệnh. Cô gái nhỏ vừa xuất hiện, Mỹ Kim lúc này như bị kích thích, càng thêm điên cuồng. Đồ giả nhân giả nghĩa, là mày hại chết con tao. Trả mạng con tao đây. Lời của Kim vừa nói, có thật như vậy không? Phúc An nghe câu hỏi của Vương, cô không trả lời. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía người nào đó, đang điên cuồng gào thét. Nếu như bản thân cô không phải là nạn nhân của trò vu oan giá họa này, hẳn nhiên cô nhất định tin lời người đàn bà kia. Ai có thể ngờ một người mẹ lại nhẫn tâm làm hại chính đứa con của mình đang mang nặng. Ngay cả lúc này cô ta còn diễn quá chân thật, mọi chứng cớ bất lợi đều bày ra ở đó. Cô còn có thể nói được gì? Cô nhếch môi cười với đời. cười cho trái tim người mẹ ác quỷ, chỉ vì muốn hất cẳng người vợ tạm bợ này mà làm điều ác với đứa con của mình. Một nụ cười này lọt vào mắt Mỹ Kim, tựa như coi thường, như khiêu khích, máu nóng trong người cô ta lại càng tăng. Cô ta quay mặt về phía của Vương, cao giọng. Anh thấy cô vợ yêu dấu của anh không? Sau khi giết con em xong xuôi, cô ta có thể cười trên nỗi đau của người khác. Cuộc đời của em tại sao lại khổ thế này? Con ơi là con, đứa con bệnh khổ của mẹ. Phúc An, Kim nói đúng chứ? Tôi muốn nghe câu trả lời của em. Nếu có lòng tin, người ta chẳng cần phải giải thích. Nếu như không tin, con nói mấy cũng bằng thừa. Anh Vương, tôi muốn biết lúc này, anh là tin hay là không tin vào nhân cách của tôi? Tôi... Ngay lúc Vương đang còn hoang mang với câu hỏi của Phúc An, Mỹ Kim lại tiếp tục. Trời đất ơi, ngó xuống đây mà xem, con đàn bà tàn độc xuống tay với một đứa trẻ vô tội, vậy mà còn đứng đây ung dung nói ra đạo lý. Mày nói ngay, nếu không phải mày xô tao, thì làm sao con tao mất? Tao hận mày, mày trả con lại cho tao. Lúc bấy giờ Mỹ Kim giống như người đàn bà đầu bù tóc rối, quá điên loạn sau cú sốc mất đi đứa con của mình. Vương đối với người này không có tình cảm, nhưng lại còn có cái nghĩa. Anh thắt lòng, đưa đôi tay ôm trọn Mỹ Kim. Em đừng như vậy, bình tĩnh, có anh bên cạnh cơ mà. Không, còn là niềm vui của đời em. Mất con rồi, em không muốn sống. Anh để em chết đi, chứ sống mà nhìn cái kẻ ác nhơn nhơn kia hại con của em sống làm sao được? Kim, anh không cho phép em làm điều dại dột. Đứa bé này chưa đủ duyên với chúng ta nên chưa đến. Nhưng em còn cơ hội làm mẹ cơ mà. Em nghe anh. Không, em thề từ bây giờ, em và nó không đợi trời chung. Nếu như có em, thì không có nó. Sắc mặt của Kim nhợt nhạt, tia mắt căm phẫn cùng với vô hạn bi thương của cô khiến cho Vương càng thêm xót. Vì vậy dù rất đau lòng khi phải nói lời nặng nhẹ với cô gái mình thương, anh cũng đành phải lên tiếng để làm dịu cơn kích động của người mẹ vừa mới mất đi thiên thần bé bỏng. Hai tay anh còn ôm chặt Mỹ Kim, kiềm chế cơn vùng vẫy quẫn trí chẳng biết lúc nào xảy ra của cô ta. An này, em về đi, không cần ở đây nữa. Vậy là tôi hiểu câu trả lời của anh. Sự thật vẫn là sự thật, thời gian sẽ có câu trả lời cho tất cả. Nhưng hiện tại vì chuyện này, chúng ta chẳng thể nào tự nhiên thoải mái đối diện với nhau. Vậy thì cứ kết thúc đi, tôi dọn đồ. Cảm ơn anh, tạm biệt. Vương nghe câu tôi dọn đồ đi, trái tim bất chợt như vỡ ra từng mảnh, vòng tay vô thức nới lỏng, đôi chân rậm bước muốn đuổi theo người nào đó, nhưng liền bị Kim ôm chặt. Tiếng khóc nghẹn chứa vô vàn thống khổ vang vọng bên tai, khiến cho Vương không thể nào lạnh lùng thoát đi. Anh yên lặng trơ mắt nhìn thân ảnh người con gái ấy dần dần xa khuất, tâm tư rối bời. Suốt cả ngày hôm đó, Vương hết lời khuyên nhủ động viên Mỹ Kim buông bỏ nỗi đau. Anh tự tay bón cho cô ta từng thìa cháo, lại tỉ mỉ lau rửa mặt mũi, chải tóc buộc lại gọn gàng, rồi dỗ dành cô ta vào giấc ngủ. Trong ánh mắt của anh khi ấy có vô hạn chân tình cùng thương xót, khiến trái tim của Kim ấm áp vô cùng. Con ơi, bà thương mẹ nhiều lắm, chỉ là con bạc phước không thể chung hưởng hạnh phúc ngọt ngào này. Nhưng mà con yên tâm, quả báo sẽ sớm tới với con đàn bà đã dồn mẹ tới đường cùng. Lời trong lòng an ủi vong hồn đứa bé, Mỹ Kim yên tâm chợp mắt. Vậy mà trong cơn mơ, có một bóng trắng hiện về, mờ mờ ảo ảo, trên gương mặt là bê bết máu tươi, nắm lấy chân cô ta. Trả mạng cho tôi, trả mạng cho tôi, tại sao bà lại không cho tôi được sống? Trả mạng cho tôi. Là nó, chính nó hại chết con. Mẹ nhất định đòi lại công bằng cho con, có được không? Không, không phải, chính bà giết tôi. Bà trả mạng cho tôi. Là Phúc An, chính nó hại chết con. Tiếng gào bất chợt này khiến Vương ngồi bên cạnh vừa mới thiếp đi một chút vội vàng bật dậy, choàng tay giữ chặt người phụ nữ. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ về cô ta. Không có gì hết, em đừng nghĩ ngợi, có anh đây. Một màn đau khổ ngay cả trong giấc chiêng bao thế này, người nào nhìn vào mà không xót xa. Càng như vậy tâm tư của Vương càng thêm nặng trĩu. Anh rất muốn tin rằng đây là sự hiểu lầm. Anh cho Phúc An cơ hội giải thích, song cô ấy lại chọn cách im lặng, còn đáp trả Mỹ Kim bằng một nụ cười chế nhạo. Cô gái đó ép anh vào tình huống tiến thoái lưỡng nan, xong lại quyết tâm quay bước. Khó khăn lắm anh mới dỗ dành Kim vào giấc ngủ để gọi điện hỏi Phúc An cho rõ ràng. Thế nhưng cô lại khóa máy và không muốn nghe. Buổi sáng hôm sau, Mỹ Kim thức dậy với thần sắc đờ đẫn xanh xao. Vương hỏi gì cô chẳng buồn nói, bàn tay cứ vô thức sờ vào chiếc bụng, tia mắt trống rỗng. Hình ảnh đó có biết bao nhiêu đáng thương, có biết bao nhiêu đau khổ, làm người ta cảm thấy thật là xót xa. Vương cứ ngỡ sau một đêm tình hình có thể khá hơn, nhưng giờ đây Kim càng ngày càng suy sụp. Khung cảnh bệnh viện màu trắng của chiếc ga trải giường như màu tang tóc khiến cho những giọt nước mắt mặn đắng. Nơi mắt của người đàn bà kia cứ như vậy mà tuôn rơi. Vương thầm nghĩ, thôi thì cứ để cho cô chút hết tâm tư chịu nặng trong lòng, cảm xúc được thoát ra thì tinh thần mới được nhẹ nhõm. Bởi vậy anh cứ ngồi đó, không nói tiếng nào. Một lúc lâu sau cô ta dừng khóc, lau nước mắt, nhìn qua Vương. Mình về nhà thôi. Em không muốn nhìn thấy nơi này. Em không muốn nhớ lại cảnh tượng đau lòng thêm nữa. Để anh hỏi bác sĩ, có gì đăng ký dịch vụ khám tận nhà cho em nhé. Vâng ạ. Tầm hơn 2 tiếng sau khi kiểm tra sơ bộ và kê toa thuốc, bác sĩ đồng ý cho Kim xuất viện, dặn dò về chế độ dinh dưỡng, kiêng khem trong một số hoạt động, khuyên bệnh nhân nên cố gắng chấn chỉnh tinh thần. Vị bác sĩ còn muốn nói một điều gì khác, nhưng thấy tâm trạng hụt hẫng muốn phát điên của cô ta, ông đành tạm giữ lại thông tin đó, chờ lần tái khám tiếp theo, trực tiếp nói rõ cùng cô ta. Rất nhanh, tài xế đưa hai người về nhà. Vì việc cấp bách lúc này, Vương quyết định hôm nay không đến công ty. Và tài xế riêng của anh tất nhiên được cho về nghỉ sớm. Mở cổng xong nhẹ nhàng, chậm rãi, anh dìu Kim bước vào nhà. Vừa tới phòng khách, trông thấy thân ảnh mà mình căm ghét, đang còn ung dung trong nhà, tâm trạng vừa bình tĩnh của Kim lại thêm một lần nữa bộc phát. Tại sao cô ta vẫn còn ở đây chứ? Anh Vương, anh nói cho em biết đi. Tại sao? Vương còn chưa kịp lên tiếng thì bà Thu đã chen lời. Con dâu của tôi thì tại sao lại không thể ở đây? Thưa bác, con biết bác thương yêu cô ta, nhưng cũng nên phân biệt đúng sai phải trái chứ ạ. Sao có thể mù quáng đến mức cô ta vừa mới giết đi đứa cháu nội của bác cơ mà? Tại sao bác vẫn một mực bao che? Hay vốn dĩ bởi vì con không có danh phận gì nên đứa trẻ con mang bị bác khinh thường rẻ rúng? Bác có biết cô ta đã làm gì với con không? Con nhìn thấy cô ta lạnh lùng xua con thật mạnh chỉ vì tư thù cá nhân hay không? Thưa bác, một người độc ác tàn bạo như vậy khác gì con rắn độc ạ? Bác nuôi bên mình không sợ đến một ngày nó làm hại cả bác hay sao? Tôi tin vào sự thật, là giấy thì không gói được lửa đâu. Sự thật là những điều bác nhìn thấy nghe được. Nếu đó không phải sự thật, vì sao đứa trẻ của con lại không còn? Hay là cô ta nói với bác, con tự mình làm sẩy thai vu oan cho cô ta? Nếu quả thật như vậy, thì nghiệp cô ta tạo ra quá nặng rồi. Con bé nó chả nói gì. Nó đang chờ sự thật phơi bày. Và ngày hôm nay, có một người phải dọn dẹp đồ đạc, rời ra khỏi đây. Vậy thì được, thiên lý khó dung. Con mỏi mắt trông chờ, đến lúc cô ta phải nhận lãnh hậu quả. Với một lời chắc nịch cùng với những biểu hiện đau khổ của Kim suốt ngày hôm qua, Vương lúc này vì nỗi đau mất đi đứa con giống như người đi trong màn sương trắng xóa, tâm trạng rối bời, chỉ muốn nghe một lời giải thích của Phúc An. Em nói đi, tôi muốn nghe sự thật từ lời kể của em. Tôi chả có gì để nói lúc này. Với chứng cứ quá rõ ràng, Mỹ Kim tin chắc Phúc An chỉ có thể ngồi đó và chờ chết. Cô ta càng bơm vào. Bác và anh thấy không? Nếu oan sai, cô ta lên tiếng phân bua đủ điều, chứ chẳng có ngồi im thin thít như vậy. Thật tiếc là nơi đấy không có camera. Nếu không, con đã dùng nó làm bằng chứng khởi kiện cô ta. Đáng thương cho một đứa bé bị một người lòng giang dạ sói cướp đi cơ hội đến với thế giới này. Con ơi là con. Nói xong, Mỹ Kim bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt của cô ta, thái độ im lặng bất cần của Phúc An khiến trái tim của Vương lần này thực sự chết lặng. Anh buồn bã nói với bà Thu. Như ý mẹ muốn, hôm nay có một người nhất định phải rời khỏi ngôi nhà này. Lúc bấy giờ điện thoại của bà Thu vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Bà mở ra xem rồi trực tiếp bấm phím gọi đi. Mang thứ đó đến nhà cho tôi, ngay lập tức. Một lúc sau đó một người đàn ông xuất hiện, trên tay là một tập hồ sơ, nhanh chóng trao cho bà Thu. Bà liền cầm lấy mở ra đọc, tầm mắt lướt nhanh đến kết quả cuối cùng, ánh mắt hiện lên một tia sắc lạnh. Vương này, con xem cái này đi. Trước lời nói lừng lờ khó hiểu của bà, Vương vô cùng tò mò không biết rốt cuộc đó là gì. Cho đến khi anh mở tài liệu ra xem, nhìn vào bản kết quả, vẫn mụ mị không biết cái này là cái gì. Nội dung phiếu siêu âm kết quả phân tích ADN với hai mẫu ký hiệu, cuối cùng là dòng chữ xác định không có quan hệ huyết thống cha con. Anh nghiêng đầu nhìn mẹ, trên mặt là một câu hỏi rất lớn. Bà Thu biết rằng con trai nhà mình đang buồn đến mức ngờ nghệch, cũng không muốn mang thử thách năng lực phán đoán của nó ra làm cái gì. Bà thẳng thắn nói luôn. Đây là kết quả xét nghiệm ADN của con và đứa bé trong bụng cô ta. Chính mắt con nhìn thấy, hoàn toàn không phải là cha con. Từ trước đến nay, là cô ta lừa gạt con. Một lời của bà Thu sáng rõ vang vọng trong nhà, lại hóa thành ma chú đối với Kim. Cô ta giật mình hoảng hốt, thực sự không biết mụ già kia đang nói điên khùng cái gì. Cô ta nhào tới giật lấy mảnh giấy trên tay Vương. Cô ta nhìn thấy dòng chữ bên dưới đúng như lời bà ta vừa nói. Nỗi thống hận lúc này mới sôi trào, tâm trạng không còn giữ được bình tĩnh. Bà kia, tại sao bà làm như thế với tôi? Bà đã làm cái gì? Cô muốn hỏi tôi làm thế nào để phát hiện ra quỷ kế của cô? Hay là làm thế nào để kịp thời xác định thân nhân của thằng Vương với đứa bé chứ gì? Bà... Nói rõ cho cô biết nha. Để cô có bị tống cổ đi thì cô cam lòng. Tôi không phải thần thánh gì. Có thể vươn đôi tay thật dài, vươn đôi mắt thật xa để theo sát cô. Nhưng may mắn là tôi có đứa con dâu nhanh trí. Ngay vào cái thời khắc cô hãm hại nó lập tức điện thoại cho tôi, nhờ tôi giúp đỡ để kết nối với phía bệnh viện. Nếu như đứa bé qua cơn nguy hiểm thì thôi, nhưng mà đứa bé không còn, lập tức mang máu của nó đi xét nghiệm cùng với mẫu tóc của thằng Vương. Mẫu tóc là trong lúc thằng Vương suy sụp, nó lén lấy được đấy. Kết quả hôm nay thế nào? Cái An ấy, nó chưa hẳn là biết, nhưng không ngờ lại đúng như tôi suy đoán. Cô ăn ốc xong, lại bắt con trai tôi đổ vỏ. Sau câu nói của bà Thu, tia mắt căm hờn của cô ta một lần nữa bắn về phía Phúc An. Hình tượng dịu dàng hiểu chuyện của thường ngày hoàn toàn sụp đổ. Cô ta lúc này biến thành một con đàn bà tranh chua vô học. Còn chó, vì sao mày biết? Là ai nói cho mày? Tôi làm sao mà biết được âm mưu thâm độc, táng tận lương tâm của cô chứ? Tôi chỉ đơn giản nghĩ, nếu đứa bé là con của anh Vương, cô hẳn phải nâng niu, bảo vệ nó. Vì đó chính là mối liên kết, bền chặt giữa hai người. Vậy mà giây phút đó, cô lại cương quyết, tựa như rũ bỏ gánh nặng, quyết tâm vu oan cho tôi. Thế nên, tôi liền nhờ cậy mẹ giúp đỡ thôi. Quả nhiên là cô muốn một mũi tên, trúng hai đích chứ gì. Vừa có thể gắn lên đầu của tôi cái danh hiểm ác, vừa có thể phủi sạch toàn bộ dấu vết cô lừa dối anh Vương. Giây phút gây ra hành động sai trái chỉ vì lòng ích kỷ của cô thực sự đã biến thành một con quỷ. Còn chó, nhưng anh Vương là của tao. Chính mày mới là kẻ thứ ba xen vào, là mày ép tao phải làm như thế. Còn bà là bà ép tôi phải xuống tay với con mình. Nếu không phải lần trước bà ta nói rằng khi sinh đứa bé ra, mang nó đi xét nghiệm, tao không phải khốn khổ dằn vặt để đi đến quyết định này. Tất cả là tại mày, tất cả là tại bà ta. Cô im đi, Tôi thật không ngờ. Không ngờ mình lại từng kết giao với một con ác quỷ. Cô lừa tôi vào chồng biến tôi thành một thằng ngu. Được. Là tôi ngu. Là tôi dại. Tôi đáng bị người ta cười nhạo vì một con đàn bà qua mặt. Nhưng tôi và cô chỉ là người dưng nước lã. Còn đứa bé, nó chính là núm ruột của cô cơ mà. Trái tim của cô làm bằng cái gì? Lương tâm của cô bị chó thả. Tại sao cô có thể nhẫn tâm cướp đi sinh mệnh của nó? Đã vậy, cô còn hết lần này đến lần kia đổ lỗi cho người khác. Anh Vương, sao anh nặng lời với em thế? Em làm tất cả những điều này là vì quá yêu anh. Là em gặp anh trước, tại sao cô ta ngang nhiên chiếm lấy anh, trở thành vợ của anh chứ? Trong khi em bỗng dưng lại biến thành người thứ ba đáng xấu hổ. Em mưu cầu hạnh phúc thì có cái gì sai? Còn không sai sao? Một người cố chấp không biết điểm sai của mình, tồi tệ cực điểm như vậy. Mà tôi từng nghĩ rằng cô trong sáng thánh thiện. Mẹ tôi nói đúng, mắt tôi bị mù rồi, nên mới dành tình cảm cho cô. Ngay từ giờ phút này tôi và cô không còn tình còn nghĩa gì. Cô cút đi, cút khỏi ngôi nhà này. Anh Vương, anh đừng đuổi em. Em xin anh. Dì Thanh. Dì Thanh. Vâng, tôi đây thưa bà. Phiền gì kéo cô ta ra khỏi nhà, soạn hết quần áo của cô ta, vứt hết giùm cho tôi. Cả tâm trí của Vương lúc này là cuồng phong bão tố. Không ngờ một người làm mây làm gió trên thương trường với tình trường lại thua thảm đến như vậy, bị một người đàn bà lừa dối qua mặt, chi phối không biết bao nhiêu lần. Anh còn vì cô ta mà suốt từ ngày hôm qua đến nay còn dâng lên sự hoài nghi đối với An. Nghĩ đến đây anh chợt thấy lòng mình hối lỗi, tự trách, đứng bật dậy định bụng xuống lầu tìm vợ. Nhưng anh mới đi được mấy bước, Phúc An mở cửa đi vào. Thần sắc của Vương với sự xuất hiện bất ngờ này mà cứng lại, không biết nên cười hay mang vẻ nghiêm túc đối diện với cô. Cuối cùng không kiên nhẫn được, anh lên tiếng hỏi cô. Em đang làm cái gì thế này? Nhiệm vụ của tôi đã xong, bây giờ là lúc tôi phải rời đi. Vừa nói cô vừa tiếp tục xếp gọn đồ của mình vào vali, mà năm từ tôi phải rời khỏi đây khiến cho Vương chết điếng. Vội vàng phóng thẳng về phía Phúc An và ôm lấy cô từ phía sau, giọng nói của anh như tha thiết van nài. Anh xin em, anh xin lỗi, bởi vì anh không đủ tin tưởng em. An à, em cứ trừng phạt anh, nhưng mà anh xin em đừng rời đi mà, anh xin em đấy. Cô gái nhỏ đang nhanh nhẹn thu dọn vật dụng cá nhân để chuẩn bị rời đi, bị một hành động bất ngờ của người đàn ông kia làm cho cứng lại. Cô đờ ra như tượng mất mấy giây, cùng với tiếng van nài xin tha thứ vô cùng chân thành, hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của anh, từng giọt rót trên chiếc gáy mảnh khảnh của cô. Trái tim của cô lúc này dường như rơi vào cảm xúc buồn tê tê. Nhưng rồi rất nhanh An ổn định cảm xúc. Trong suy nghĩ của cô bây giờ không hờn không giận, bởi vì cô biết bất cứ người nào rơi vào hoàn cảnh mất con cũng không đủ lý trí để phán đoán sự việc. Họ tin vào những điều dễ thấy, dễ chấp nhận. Ai có thể hoài nghi một người mẹ lại tự mình xuống tay với núm ruột của mình chứ? Anh Vương này, anh buông tôi ra. Anh đang còn nhớ lần trước anh hứa với tôi chứ? Khi tôi chưa đồng ý, anh không được phép tùy tiện đụng vào người của tôi. Nếu không... Cụm kết quả phía sau Vương tất nhiên biết là gì. Chưa cần cô gái nhỏ nói trọn câu, anh lập tức thoát ra. Anh rất sợ cô gái này lấy đó làm lý do để kết thúc tất cả. Trong lòng Vương lúc bấy giờ vô hạn rối rắm, nếu giữ cũng chẳng được, buông tay cũng chẳng xong. Cảm giác đau đớn, ân hận, khổ sở cứ như vậy chồng chéo lên nhau, khiến cho Vương thực sự buồn bực muốn phát điên. Tất cả đều do người đàn bà chanh chua, độc ác kia mà ra. An à, anh biết sự hoài nghi của anh đã làm cho em tổn thương. Thế nên em ở lại với anh có được không? Để anh có thể sửa sai. Anh xin lỗi, nhưng em đừng rời đi. Có được không? Anh Vương này, trong chuyện này tôi thực sự không giận gì anh. Tôi hiểu được, bởi vì chúng ta vốn dĩ chẳng đủ thân để anh tin tưởng vào tính cách con người của tôi. Chuyện đó không bàn đến. Vấn đề ở đây, tôi đồng ý cuộc hôn nhân này là theo lời đề nghị giúp mẹ Thu chống đỡ mưu đồ của Kim. Mẹ sớm nhận ra người đó không tốt từ lâu rồi. Bây giờ cô ta lộ mặt rồi. Một quân cờ như tôi đã hoàn thành vai trò cần thiết của mình. Tôi phải dừng lại ở đây. Một lời thú nhận nguyên nhân sâu xa về quyết định kết hôn của cô khiến cho Vương thực sự buồn lắm. Chẳng phải trước kia mẹ anh nói rằng cô gái này là vì cảm mến tài năng, phẩm chất của mình nên mới đồng ý tiến tới hôn nhân. Về sau anh phát hiện cách cư xử của cô với anh rất đỗi hững hờ, hoàn toàn không phải là si mê cuồng dại như những cô gái vây quanh anh. Vương đã từng nghĩ chắc là cô ấy bị sự xuất hiện của Kim ngay vào đêm tân hôn làm cho tổn thương thất vọng nên mới nảy sinh cảm giác xa cách với anh. Nào có ngờ, sự thật là như thế này. Nếu như là vậy, cô ấy thực sự chưa từng có cảm xúc rung động với anh, thì anh lấy cái gì làm vốn liếng, trói chặt trái tim của cô ấy ở bên cạnh anh chứ? Khoảnh khắc này, trái tim của Vương như bị nứt vỡ, cổ họng nghẹn đắng không nói nên lời. Anh phải cố gắng lắm để trấn tĩnh bản thân, bằng không hai người họ càng lúc càng xa. Vậy là đầu óc của anh bắt đầu xoay chuyển. Giữa lúc Phúc An tìm chắc lý do chính đáng vừa rồi được Vương chấp nhận, tiếp tục xếp đồ đạc vào vali. Em muốn đi, có thể đi, nhưng em đi lúc này thực sự không an toàn. Có cầu chó dại cắn càn, người đàn bà kia đang thống hận như vậy, em rời khỏi nhà anh liệu có an toàn? An này, nếu như em có chuyện gì không hay, ai là người chăm sóc cho ba em chứ? Tôi... Anh nói bằng sự chân thành của một người bạn. Em mà có bất chắc gì, ba em tỉnh lại mà biết tin em, làm sao ông chịu được cú sốc chứ? Nhưng tôi không thể nào ở đây mãi. Đến cuối cùng tôi phải rời đi, có trốn được mãi đâu. Chỉ bằng tôi cứ đối diện với tất cả. Dù miệng nói cứng như vậy nhưng trong lòng của Phúc An lúc này vẫn là có mấy phần lo lắng. Bạn nãy anh nhìn thấy đôi mắt căm hờn rất đáng sợ của cô ta. Thực sự chẳng biết cô ta lúc nào lại nổi cơn. Ở lại bên anh, em được an toàn. Ít nhất là trong khoảng thời gian ba em còn chưa tỉnh, người bạn như anh thay ba chăm sóc cho em. Đến lúc đó, tâm lý cô ta được ổn định, em không cần phải gặp rắc rối. Nghe anh, cẩn thận không thừa đâu. An à? Nỗi bất an càng dâng lên trong lòng của cô, thì sự kiên định rời khỏi cũng dần dần yếu thế, nhường chỗ cho suy nghĩ vì lợi ích hàng đầu của ba mình. Đúng vậy, cô mà có mệnh hệ nào thì ba làm sao mà chịu được. Thế nên Phúc An dừng tay, nhìn Vương và nói: Thôi được rồi, tôi ở lại. Cảm ơn ý tốt của anh. Nghe xong, Vương hồ hởi đến bên cạnh, ôm lấy chiếc vali cất vào tủ, chỉ sợ còn để đấy lại chọc cho cô nổi hứng muốn đi tiếp thì không biết anh phải làm thế nào. Đặt đồ đạc xong xuôi bên trong, anh khóa tủ lại, khiến Phúc An mắt tròn mắt dẹt. Anh khóa lại làm cái gì thế? Nhỡ tôi cần lấy đồ, tôi phải gọi cho anh à? À, anh tiện tay, em cứ xuống nhà trước đi, anh mở liền ấy mà. Tranh thủ nghỉ ngơi hết ngày hôm nay. Ngày mai bắt đầu bận bịu cắm đầu cắm cổ, cho kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Nghỉ ngơi sao lại xuống nhà chứ? Tôi đang muốn chợp mắt một chút. Cả đêm qua cứ hồi hộp mãi, lo không minh oan được cho mình nên có ngủ được đâu. Cuối cùng chỉ thương cho đứa trẻ thôi, xui xẻo trở thành con của một người không có trái tim. Lời này cô thầm nghĩ trong lòng, không muốn bất cứ ai nhớ lại, lại càng nặng nề và xót xa. Vừa nghe An nói vậy, thấy cô thực sự mệt mỏi, anh cảm nhận thật sự rất khó chịu, tự trách càng nhanh tay muốn đặt món bồi bổ cho cô. Xuống nhà ăn uống, anh đặt nhà hàng mang tới cho em một phần gà ác tiềm thuốc bắc, ăn xong rồi ngủ nhé. Thôi thôi, không cần đâu, lại tốn kém nữa rồi. Nhưng Vương cương quyết, lấy điện thoại ra lướt vào hotline của nhà hàng, bấm số gọi món, và Phúc An không còn cách nào, đành xuống nhà chờ người mang thức ăn đến. Còn về phần Mỹ Kim, sau khi bị dì Thanh mạnh mẽ kéo ra khỏi biệt thự, cô ta yếu đuối, khóc lóc bên ngoài, nhưng không một ai thương xót. Cơ thể vừa mới sẩy thai còn rất suy kiệt, lại bị ném đi như một chiếc giày cũ rách. Trong lòng là vô hạn thương tâm, cùng với tủi nhục. Tất cả đều hóa thành nỗi thống hận ngập tràn đối với những con người ác độc và lạnh lùng kia. Chính bọn họ ép cô ta đi tới bước đường cùng, rồi chính bọn họ đạp lên hy vọng vừa mới chớm kia của cô ta, vĩnh viễn hủy hoại tình cảm mà anh Vương dành cho cô ta. Ngày hôm nay cứ ngỡ sau bao nhiêu đau khổ, hạnh phúc mỉm cười, ngờ đâu con hồ ly tinh kia quá cao tay, một chiêu liền phá nát thành quả mà cô ta dày công tạo dựng. Cô ta làm sao có thể cam lòng chịu đựng điều đó chứ? Nghĩ vậy, Mỹ Kim sau một hồi đau thấu tim gan vì người yêu hờ hững bạc mẽo, cô ta chợt nhớ đến quân sư đại tài là người đưa ra chủ ý cao diệu trong kế hoạch đánh đổ con tiểu tam khốn kiếp. Alo, chị Kim đây à? Kế hoạch thành công tốt đẹp có phải không? Con quỷ kia, nó bị tống cổ đi chưa? Trâm ơi là Trâm, chuyện hỏng bét cả rồi. Ngọc Trâm nghe mưu sự bất thành, trong lòng bắt đầu nóng nảy, thầm mắng con đàn bà này thực sự rất ngốc nghếch. Thế cờ tốt như vậy mà còn bị thất bại, chẳng biết là thua đến mức nào. Trâm đành nén lại lửa giận, muốn mắng Kim, giọng như lo lắng, quan tâm. Chuyện là như thế nào thế chị? Chị kể cho em nghe, em chia sẻ với chị. Còn khốn kia, nó lấy máu đưa bé làm xét nghiệm huyết thống với anh Vương, rồi đưa kết quả cho anh ấy. Bây giờ anh Vương đang hận chị đến tận xương tủy, đuổi chị ra khỏi nhà rồi. Trâm ơi là Trâm, chị phải làm gì đây? Sao số chị nó khổ thế này? Ngọc Trâm nghe xong vỡ lẽ, không ngờ con quỷ An lại ghê gớm như vậy. Thường ngày ngô nghê ngờ nghệch đến phát ngán, ai ngờ có lúc cấp thiết lại tinh tướng hóa giải thế trận khó khăn. Còn Kim bây giờ chỉ là một nước cờ vô dụng, phải làm gì mới hạ gục được con An đây? Vậy là đầu óc cô ta bắt đầu suy tính đủ đường, mặc kệ tiếng khóc thê thiết vang lên bên tai. Xưa nay đầu óc Trâm vô cùng linh hoạt, vừa nháy mắt đã nghĩ ra hướng đi tiếp theo của mình. Cô ta không vội trở mặt ngay, giọng vô cùng thân thương và thông cảm. Em tiếc cho chị quá, không ngờ con quỷ đấy lại cao tay đến vậy. Giờ em còn chưa biết phải làm thế nào. Sao chị không thử nhờ tên Bình, biết đâu hắn ta có cách trả thù, rửa hận cho chị và đứa bé. Ừ nhé, còn có thằng Bình. Nhưng bây giờ chị xa cơ thất thế, không có tiền cho hắn, không biết hắn có đồng ý giúp chị không. Với chị sợ tên đấy, nó mà biết chị làm hại con của nó, có khi nó nổi cơn hành hạ chị. Chị lo lắm. Chị không có tiền thì em có, em cho chị mượn tạm, sau này làm bà chủ rồi trả cho em. Mình là chị em với nhau, chị đừng có ngại nhá. Còn chuyện kia, chị cứ bảo là con đấy nó đẩy ngã chị, nếu hắn ta thương con càng điên tiết hơn, càng lợi cho chị. Ừ đúng rồi Trâm mà, chị thực sự biết ơn em. Trong lúc chị chẳng còn gì, may mắn là em không ngoảnh mặt làm ngơ. Em gái, cảm ơn em. Thế bây giờ chị rời khỏi nhà sếp, chị tính đi đâu? Có nơi để về không? Chị không có. Bà mẹ chị đều là những kẻ tham lam, coi trọng đồng tiền. Chị mà trở về lúc này, chỉ có nước bị chỉ chiết, cười nhạo. Chắc là chị tạm thời đến chỗ thằng Bình, cũng để tiện mỗi ngày nghe ngóng kế hoạch của hắn, dẫn dụ con ôn nghiệt xa lưới em ạ. Thôi được rồi, nghe giọng của chị bây giờ em thấy bình tĩnh hơn rồi đấy. Mình phải tỉnh táo mới có thể nghĩ ra kế hoạch chu toàn, hạ gục con nhỏ thâm độc kia, chứ mà đau lòng mãi chả giải quyết được gì đâu. Cố lên chị nhá, em tin tưởng chị. Nói xong Ngọc Trâm tắt máy, cảm thấy Mỹ Kim bây giờ như chó cùng rứt dậu, trở nên nguy hiểm hơn. Có lẽ cô ta bằng mọi giá điên cuồng trả thù và răm rắp nghe theo sự sắp bày của mình hết thảy. Như vậy là tốt, mình thông minh thế này, chỉ cần tỉ mỉ bố trí, chằng chóng thì chày, con khốn kia cũng xa lưới mà thôi. Thoát khỏi cái danh con đàn bà độc địa thì vẫn còn một bước với cái tiếng con dâm tiện rẻ rách chắc nết. Cái sau so với cái trước kìa, còn thảm bại đến không ngóc đầu lên được, kết quả tuyệt hơn rất nhiều không phải sao? Vì một ý nghĩ này, Ngọc Trâm cười rộ lên sung sướng, trong đầu là hình ảnh của Vương siêu ngầu, siêu đẹp trai, không ngừng ngáng cho con đó mấy cái bạt tai vì cái tội ra ngoài lang trạ với người đàn bà khác. Phúc An xuống nhà chờ một loáng, nhân viên giao hàng mang thức ăn đến, cô nhận lấy thanh toán tiền xong, liền mang vào nhà chia làm hai phần, một phần cho mình, một phần cho bà Thu. Bà Thu thấy con dâu không những thông minh lại còn hiếu thuận, cảm thấy hết sức hài lòng. Nỗi lo con hổ ly tinh chuốc bùa mê thuốc lú cho thằng con khờ nhà mình không còn nữa, dành chỗ mong, đầy thuyền cho Vương và An ra khơi. Người đàn ông sau khi mang hết đồ đạc của vợ mình cất đi, lúc này mới nhẹ lòng đôi chút, xuống nhà nghe ngóng động thái của cô nàng vô tâm ấy, xem có phải là dịu lại chưa. Lại hay đang nói lời kết thúc và tạm biệt với mẹ mình thì chết toi. Xuống rồi mới thấy một già một trẻ ngồi nơi bàn ăn uống, khung cảnh hòa thuận vui vẻ thế này mới đáng yêu làm sao. Thế mới biết trước kia mình đúng là ngu dại, đưa về nhà một con rắn độc, nếu không nhờ mẹ sáng suốt, bao nhiêu lần cứu nguy kịp thời, đoạn tình cảm của anh và Phúc An đã phải dừng lại. Và khi người đàn bà đó thực sự vào nhà, gia đình này chắc chắn, gà bay chó sủa, không có ngày nào được yên bình. Giữa lúc Vương đang còn suy nghĩ trong lòng, bà Thu rất nhanh nhìn thấy thân ảnh thằng con của mình với thần sắc ngẩn ngơ. Đoán chắc đang buồn bực thất vọng bởi vì bản thân mình ăn phải bùa chú mà không hề biết. Thôi được rồi, trong cái rủi còn có cái may, không ngờ con An nó nhanh trí giải trừ hiểm nghi cho bản thân mình. Con không nhẹ nợ thoát khỏi con đàn bà đó, chắc là con không biết phải làm gì đúng không? Thế nên bây giờ, con phải cảm ơn con bé. Dạ vâng, mẹ nói đúng. Cô ấy là quý nhân của con. Cảm ơn cô ấy là chuyện con nên làm. Tạm thời trong vài ngày tới, Kiến Tân có hoạt động ra mắt sản phẩm mới. Chờ cho kế hoạch thành công tốt đẹp, con và cô ấy có thời gian rảnh rỗi. Hai đứa con đi du lịch, trăng mật luôn. Bù lại lần trước tạm hoãn, vì lý do không đâu mẹ à. Mẹ thấy được đấy. Phúc An đang ăn, nghe hai người kia một sướng một hòa, tự ý làm chủ, không hỏi xem mình có đồng ý hay không, thì khóe miệng giật giật, vô cùng bất mãn với anh ta. Cô hơi trừng mắt, đá chân anh ta dưới bàn. Vương bất chợt bị đau, nhíu mày kêu lên, và ôm lấy chân của mình suýt xoa. Bà Thu tinh ý lắm, sao không nhận ra con dâu giận dỗi thằng con của mình chứ? Chân làm sao đấy? À con bị chuột rút đấy mà. Vậy thì con nhờ cái An nó xoa bóp giúp cho. Hôm trước mẹ nghe con bé học được phương pháp massage tốt lắm đấy. Bà nợ mỗi lúc một nhiều. Thế này thì làm sao mà báo đáp? Hay là lấy thân báo đáp có được không An? Lúc này Phúc An vừa nâng một thìa lên miệng vì câu bông đùa kia của mẹ chồng hờ mà phát sặc, hò một trận đỏ cả mặt. Báo hại Vương quính quáng chạy đến vỗ vỗ, vuốt lưng cho cô. Nhìn cử chỉ chăm sóc ân cần, ánh mắt nồng nàn của Vương, bà Thu biết nó động tâm rồi, trong lòng thực sự vui mừng khôn xiết, chẳng muốn quấy rầy không gian riêng tư của đôi trẻ. Bà kiếm cớ rời đi. Thôi, các con ở nhà chơi vui vẻ cho hết hôm nay. Có mấy khi rảnh rỗi thế này đâu. Mẹ qua nhà dì Sim, dì ấy xuất viện được mấy hôm rồi. Dạ vâng à, mẹ cho con gửi lời hỏi thăm dì ấy. Ừ, lo tốt cho vợ con. Hôm qua nó lo lắng ấy, mệt mỏi, có ngủ được đâu. Dặn dò con xong, bà Thu ôm tâm trạng hứng khởi và rời đi. Phúc An trông bóng lưng của mẹ chồng khuất, liền liếc mắt về phía của Vương, giọng nói của cô không vui. Ai cho anh tự ý quyết định như vậy chứ? Đang đi làm bỗng dưng hai người cùng nghỉ, đồng nghiệp chẳng phải là người ta liên tưởng không tốt à? Tôi không thích người ta đồn thổi, thư ký, dụ dỗ giám đốc đâu. Nếu như em ngại, anh tổ chức du lịch cho cả công ty. Thưởng công mọi người đều rất cố gắng trong công việc. Còn nữa, anh muốn cho mọi người biết em là vợ của anh. Vậy thì anh đưa đón này, đi chung với em. Không có ai ngại ngùng, hiểu lầm gì hết. Em thấy có được không? Không được. Anh làm như thế, mọi cố gắng trong công việc của tôi đều bị người ta phủ định, cho rằng tôi có ô dù. Anh tốt nhất giữ nguyên tình hình như thế này cho tôi. Nhưng... Tôi ăn xong rồi, muốn chợp mắt một chút, lát còn vào bệnh viện thăm ba. Hôm nay tôi có nhiều thời gian, chắc là tôi thực hành xoa bóp thật tốt cho ba tôi. Dứt lời, Phúc An bê hai chiếc bát con đi rửa, rồi nhanh chân lên phòng, đánh một giấc ngon lành. Khi Vương bước vào trông thấy cô, đã chìm vào giấc ngủ. Đôi lúc nụ hàm tiếu cong cong, chẹp chẹp miệng rất ngây thơ, khiến tinh thần của anh uể oải vì chuyện của Mỹ Kim, giờ yên ả trở lại. Anh ngồi dưới đất ngắm vợ đến say mê. Thật lâu sau mới nảy ra chủ ý, xuống phòng sách gọi điện đến công ty chế tác trang sức, bảo họ gửi vài bản thiết kế nhẫn cầu hôn thật đẹp, về sau anh sẽ cần. Gác máy, môi anh câu lên một nụ cười thật nhẹ, nhưng thần thái này vô cùng động lòng người. Trở thành người đàn ông ấm áp, chứ không phải là soái ca lạnh lùng, chỉ biết đến công việc như thường ngày. Anh nhủ thầm trong lòng. Hành trình chinh phục trái tim người con gái ấy còn đầy cam go, nhưng anh tin mọi nỗ lực nào cũng đều nhận được kết quả xứng đáng. Và cô ấy mãi mãi thuộc về anh. Còn về phần Mỹ Kim, sau khi bàn tính xong xuôi với Ngọc Trâm, cô ta mang hành lý, bị con mụ giúp việc mạn hạc, vứt ra ngoài. Thế sau này có bước vào nhà này một lần nữa, việc đầu tiên là tống cổ mụ ta đi, rửa mối hận của ngày hôm nay. Thân ảnh thất thểu sau khi bị sẩy thai còn yếu ớt, đứng liêu xiêu bắt taxi về nhà tên Bình. Đến nơi, cô ta kéo đồ vào trong, bảo bác Tài đợi một chút để nhờ người trả tiền taxi. Bình đang chìm vào giấc ngủ sâu mê. Sau trận bài thức trắng đêm hôm qua thì bị gọi dậy, đôi mắt đỏ ké, thần sắc bực bội trông vô cùng hung dữ, hậm hực bước ra ngoài. Chồng thấy mỏ vàng của mình tìm đến thì tươi cười, không để ý túi đồ cô ta xách theo. Cô ta nháy mắt nhờ hắn trả tiền taxi. Cứ nghĩ cô không có tiền lẻ nên hắn vội vàng lấy ví đưa tờ 100.000 và không cần thối lại. Này, em đi đâu mà mang đồ nhiều thế? Sắp đi du lịch với thằng kia. Lúc này Mỹ Kim không kìm được đau đớn tủi nhục, bật lên tiếng khóc. Còn mình mất rồi. Còn đàn bà đó nó hại em. Nó còn bảo với anh Vương là đứa bé không phải là con anh ấy, nên em bị đuổi ra khỏi nhà. Con của chúng ta. Em vừa nói cái gì? Còn mất rồi sao? Là do con quỷ kia? Đúng đúng đúng, là nó đẩy em. Anh à, anh phải báo thủ cho con. Một lời khẳng định của Kim, lòng của Bình điên thực sự là lên cơn. Tia mắt đang đỏ vì buồn ngủ giờ đục ngầu sự nguy hiểm, tàn độc. Con quỷ cái, mày hại chết con của ông. Mày cứ chờ đi, đến lúc rơi vào tay của ông, ông chơi cho mày nát như cái rẻ rách. Thứ đàn bà khốn nạn. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An rất vui vừa mới gửi đến cho quý vị tập 11 của câu chuyện Cây đứng nhìn lá rơi, được viết bởi tác giả Bích Vân. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 11, chúng ta được biết rằng là cô gái Mỹ Kim bị lật tẩy và bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng mà cô gái này thật sự là đầu óc có vấn đề đúng không ạ? Lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác. Vậy thì cô ta cùng với Bình Điên còn tiếp tục làm chuyện gì có hại cho Phúc An? Hãy cùng lắng nghe tiếp tập 12 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Còn bây giờ thì chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.